Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả, tôi bảo Trang dẫn khách sang nhà nghỉ. Đợi tầm tiếng sau không thấy ý ới gì, tôi trong mẩm nó đi ngoan lành rồi. Đóng cửa quán, tôi cho cả nhà đi ngủ. Mấy đứa kia kéo nhau đi ăn đêm. Tôi khóa cửa trước, nhắn tin cho chúng nó, tí về thì đi cửa sau. Sáng hôm sau, cái Trang gọi điện cho tôi mở cửa để vào nhà. Tiền sử mới có 8 giờ sáng, con này hôm nay sở chứng về sớm. Nói thế là vì bình thường bọn nó đi đêm, hôm sau về cũng phải vào tầm 10 giờ sáng. Mẹ chàng hôm nay nhớ nhà, thế đéo nào mà về sớm thế. Mắt tôi còn cay xè, mở cửa ra nó chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà. Tôi cũng kệ, vì đến tầm đó cũng xong nhiệm vụ rồi. Khách chắc cũng đã phắn, lên giường tôi đánh một giấc nữa đến 11 giờ, dậy nấu cơm. Lúc tôi đang đánh xong thì thấy cái Trang với cái Hoa ngồi phòng khách. Cái Trang thì sớm sớm nước mắt, cái Hoa thì nói: "Mày đi đêm ngủ kiểu gì mà mất. Ngủ như mày, nó khiêng đi bán cũng không biết đường nào mà lần." Miệng vẫn còn bọt, tôi với ra hỏi: "Mất cái gì đấy, sao mà khóc?" Như chợt tôi hỏi nó à khóc lên: "Em bị lấy mất dây chuyền rồi. Thằng khách đi đêm hôm qua nó tháo mất. Sáng dậy nó về từ sớm lúc 5 giờ, em kệ vẫn ngủ. Đến sáng dậy rửa mặt thì không thấy sợi dây chuyền đâu." Tôi đỡ người mất mấy giây vẫn cố hỏi: "Vào phòng tìm kỹ chưa hay rơi ở đâu?" "Lúc em đi vẫn còn đeo mà." "Đúng là cái định mệnh. 3 ngày trước nó vợ ứng 5 triệu đi mua giày vàng, bà chị tôi chở nó đi chứ đâu. Mà trước khi nó mua đã bảo đi làm đeo dây chuyền làm gì. Nó đéo nghe, còn bảo em thích thì em mua, xinh mà, là điệu suốt ngày. Thế ai có cái gì là nó cũng phải có cái đó. Khách thì có phải là khách quen đâu, đến mặt mũi nó như thế nào qua một đêm, tôi đã hết con mẹ nó ấn tượng. Sang nhà nghỉ hỏi thì họ cũng chẳng quen. Khách đi nhiều thì mới nhớ chứ một tháng đi nệ một lần, bố tôi cũng chẳng nhớ. Thế là mất, bà sao ban đầu nó nói chọn ai cũng được. Thế nhưng, điệu qua một vòng thì nó lại chọn cái Trang. Không phải vì cái Trang xinh mà là vì cái Trang đeo vàng, đơn giản vậy thôi. Ăn trộm bỏ được 900k, thu được 5 triệu. Quả thật làm giàu không khó. Mà 900k kia, nó nào có lỗ. Tới đêm nó vẫn phang hai cái bình thường, hơn cả cân đường hay hộp sữa. Cái Dung cũng tỉnh dậy đứng ở cửa, nghe hơi nổi trõ, ké mồm đá vài câu. Hôm trước mẹ mi gọi điện bảo gửi tiền về thì không gửi, đó đi mua dây vàng, giờ thì bị lấy mất. Cái tính ngủ như chết, nói mãi không chừa. Đúng là bọn này nó là người dân tộc, nên nghĩ gì nói đấy. Bạn thì mất đồ mà vẫn còn mắng được. Sợ chúng nó cãi nhau em bảo: "Cái Dung, không nói nữa, nó đã mất đồ thì chớ. Để ta sang nhà kia nhờ check camera, xem có thấy mặt thằng đó hay không." Nói thế, để dịp đi thôi, chứ cái cam nhà nghỉ mở như thế lắp hơi. Để xe bên ngoài, còn không thấy được gì, nó chỉ là mặt người. Mà có thấy mặt, cơ hội tìm nó còn thấp hơn cả phòng thấp. Giờ nó không tái đi đâu rồi mới lạ. Bình thường không ưa cái Trang lắm, nhưng giờ lại thấy nó tội nghiệp. Vừa mất đồ vừa mất sức, mà ra đời lắm thằng chó má thế nhỉ. Không, bò thì thôi, đằng này còn ăn cắp, cả quỷ nhân viên. Đúng là đẹp sai thì toàn đi lừa đảo. Em nghe ông nào nói câu này trên TV, mà cũng khổ. Nó mà xấu thì con kia lại dãy như đỉa phải vôi, mà chỗ bay chỗ biến rồi. Vậy đấy, dạ trai nó ăn vào máu chị em rồi, làm gì thì cũng thế thôi. Mà thôi, tôi lại không thích cái Trang, nên tôi chẳng muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của nó. Mẹ ốm xin tiền mà nó không cho, là tôi không ưa rồi. Trong khi tiền mua quần áo của nó không biết bao nhiêu cho đủ. Như vậy nhưng tôi vẫn nói: "Mất rồi thì thôi, lần sau chú ý. Mà mày cũng tỉnh ra đi. Đêm qua đi đêm được 900k, tao trả tiền phòng 100k. Còn 800k cho mày cả, đừng có mà kể với chị." Xong xuôi tôi bảo chú nó ra phụ tôi nấu cơm, mặc dù tôi biết có đứa hôm nay làm sao mà nuốt nổi. Chương 6. Có những người còn mặt hạng hơn cả nhân viên. Sau cái vụ cái Trang bị lấy mất dây chuyền, thì tính đề cao cảnh giác của mấy đứa nhà em được nâng lên một tầm cao mới. Chúng nó tự ngồi trao đổi kinh nghiệm với nhau. Nào là đi đêm thì không được mang tiền, ngủ thì điện thoại phải để dưới gối, mà tốt nhất là không đeo vàng bạc trang sức gì cả. Cái Trang sau hơn một tuần từ ngày mất đồ thì trăm kẻ quốc hơn trước. Nói chung thì nó vẫn kén, vẫn tỏ thái độ khi thấy khách không hợp gu. Hoặc khách đứng tuổi, nhưng được cái là nó vẫn chịu đi. Cha còn giờ đang muốn kiếm lại sợi dây chuyền bị mất. Gớm mặt, nó mà chịu khó làm thì 2-3 ngày là nó mua được cái dây mới. Chuyện cái Trang bị mất đồ tôi cũng kể qua với bà chị. Nói chung có vấn đề gì là mình phải thông báo. Bà chị tôi làm cái nghề nuôi gái này hơn 10 năm. Có thể nói bà ấy thuộc hàng đại thụ. Các mối quan hệ từ ông dân phòng đến ông đồn trưởng chuyên nguyện bà ấy đều nắm trong tay. Thêm vào đó, chồng bà ấy lại là người có số má trong vùng. Anh em bạn bè, đệ tử, chân nhang cũng tầm vài ba chục đứa. Cho nên chẳng phải tự nhiên mà cái quán này tồn tại được lâu như vậy. Tháng nào cũng phải tầm 5 cái phòng bị để cúng các bố từ trên xuống dưới. Cũng phải thôi. Muốn làm ăn yên ổn thì phải có cái xịt bịt miệng cấp bố vào chứ. Bà ấy cũng đi chơi, đi ăn uống vẫy liên tục. Lần nào cũng là người chủ trì. mà mời còn phải lòng, các bố ấy mới đi cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net